Princess Snow and Prince I. Chương 5, sự nhầm lẫn. Góc truyện audio.com. Chấm, băng băng, Jin đột nhiên chạy lại cầm tay nó. Nó quay lại nhìn Jin, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng rồi nó cũng gỡ tay Jin ra. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải băng băng mà anh tìm. Nó viết ra giấy, cô không nói được. Jin, có chuyện gì sao? Băng băng cũng không nói được. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng là em mà, băng băng. Cho tôi xin lỗi vì làm thiếu gia thất vọng nhưng tôi không quen người nào tên là băng băng cả. Chào, nó kéo nhỏ đi luôn. Jin đứng đó nhìn nó. Anna lại gần, đừng thất vọng mà hai. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm được ai mà. Anna mỉm cười, Jin khẽ gật đầu. Nhưng anh cứ có cảm giác cô gái kia chính là ai. Cô ấy đã bảo là không phải và cũng nói là không quen ai tên là băng băng rồi mà. Chắc chỉ vì cô ấy cũng có tóc nâu hạt dẻ và mắt xanh ngọc bích nên anh mới nghĩ vậy thôi. Có lẽ vậy. Jin nói, vô lớp thôi. Cậu nói, nói rồi cả đám đi vào lớp. Kết chương.